đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 50 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, Tiêu Phong đứng bên ngoài bức vách của ngôi nhà Mã Đại Nguyên để kiên nhẫn nghe ngóng câu chuyện giữa Đoàn Chính Thuần và Mã Phu Nhân, mong tìm thấy manh mối kẻ thù. Đến lúc bà ta hành hạ Chính Thuần quá dã man, Tiêu Phong thò tay qua vách, cấu đứt dây trói. Mời các bạn nghe nhiều chuyện hơn tại website truyệnaudio.com. Thần công nhất dương chỉ điểm huyệt khiến Mã Phu Nhân gục ngay xuống giường. Cánh cửa bất ngờ bật ra, kẻ thông dâm với bà ta là Bạch Thế Kính xuất hiện, định ấn mũi chủy thủ vào ngực của Đoàn Chính Thuần. Bỗng có người bản lĩnh tuyệt cao dùng kình phong làm tắt hai ngọn nến. Trong bóng tối, kẻ ấy dùng chiêu số tỏa hầu cầm nã thủ của Mã Đại Nguyên bóp cổ giết chết Bạch Thế Kính, vọt ra ngoài. Tiêu Phong bám theo, nhưng y không chịu tiết lộ danh tánh. Chàng chạy trở về đến nhà Mã Phu Nhân đã quá trưa. Trước đó, A Tử ôm cha mẹ cô ta, mẹ con Tần Hồng Miên từng người một ra khỏi nhà cho thuộc hạ của Đoàn Chính Thuần đỡ họ lên ngựa cưỡi đi. Trong nhà chỉ còn xác Bạch Thế Kính, Mã Phu Nhân trong tình trạng sống không được, chết không xong, do A Tử cắt hết gân cốt tay chân, lấy dao rạch da khắp người, rồi đổ nước đường vào dụ cho kiến kéo lại đốt. Chịu muôn vàng khổ sở, bà ta cầu xin Tiêu Phong ra tay cho bà ta được chết ngay. Chàng đưa ra điều kiện, bà ta phải nói rõ nguyên nhân nào dẫn đến những hành động gian ác của bà ta. Ngay sau đây, phần đọc truyện tiếp theo sẽ giải tỏa các oan khuất mà bấy lâu nay Tiêu Phong phải gánh chịu. Thiên Long Bát Bộ. Tiêu Phong nín thinh, chẳng nói chẳng rằng, để mặc bà ta chửi cho sướng miệng. Mặt mụ đang tái mét, chửi bới hả hê một hồi, má đỏ bừng lên, ánh mắt đầy vẻ thỏa mãn. Mụ chửi thêm một chập nữa, thanh âm nhỏ dần, sau cùng nói: "Tình chó má Kiều Phong kia, người hại ta đến nỗi này, để sau này xem quả báo như thế nào." Tiêu Phong bình tĩnh hỏi: "Bà chửi xong chưa?" Mã Phu Nhân đáp: "Ta nghĩ một chút rồi sẽ chửi tiếp. Ngươi là đồ khốn kiếp không cha không mẹ. Lão nương còn một hơi thở là con chửi, không bao giờ xong được." Tiêu Phong nói: "Không sao, bà cứ chửi nữa đi. Ta gặp bà lần đầu là ở rừng Hạnh ngoài thành Vô Tích. Lúc đó Mã Đại Ca đã bị giết rồi. Trước đó ta không hề biết bà là ai. Sao bà lại bảo là ta hại bà đến nỗi này chứ?" Mã Phu Nhân hậm hực đáp: "Ái cha, người bảo lần đầu gặp ta là ở rừng Hạnh ngoại thành Vô Tích à? Đồ khốn kiếp, người là đồ tử cao tự đại, tưởng mình là người võ công số một trên đời, rồi kiêu ngạo không coi ai ra gì nữa." Người mụ lại thóa mạ một thôi một hồi nữa. Tiêu Phong cứ để mặt mụ ta chửi mắng cho sướng miệng, đến khi nghe tiếng chửi nhỏ dần mới hỏi lại: "Bà chửi xong chưa?" Má Phu Nhân lại hậm hực đáp: "Ta đã bảo là vĩnh viễn không xong mà. Người, người con mắt mà như mù. Giả tỷ người có là hoàng đế, ta cũng chẳng coi người vào đâu." Tiêu Phong đáp: "Đúng vậy, dẫu ta có là hoàng đế thì bà cũng chẳng cần phải nể nàng. Mà thuở này, chẳng bao giờ ta cho rằng mình là thiên hạ vô địch. Ngay người, người lúc nãy võ công cũng cao hơn ta nhiều." Mã Phu Nhân chẳng cần biết chàng nói tới ai, vẫn luôn mồm thóa mạ một chập nữa, vừa nói: "Người bảo lần đầu người thấy mặt ta là ở ngoài thành Vô Tích à? Thế còn ở hội Bách Hoa trong thành Lạc Dương, người cũng chưa gặp ta hay sao?" Tiêu Phong ngạc nhiên. Cuộc hội Bách Hoa tại Lạc Dương diễn ra đã 2 năm rồi, chàng cùng các huynh đệ cái bang có đi dự hội. Sai quyền làm lệnh uống rượu một bữa say sưa thoải mái, nhưng dường như đâu có gặp bà ta. Chàng liền hỏi: "Hôm ấy Mã Đại Ca cũng đến, nhưng có giới thiệu bà đâu chứ?" Mã Phu Nhân lại chửi liền: "Ngươi là cái tá gì, chẳng qua chỉ là đầu đảng của bọn ăn mày chứ đã là gì. Hôm đó trong đại hội Bách Qua, ta đứng bên khóm thượng vượt qua giàm, bao nhiêu anh hùng hảo hán đến dự hội, có ai là không đứng ngơ ngẩn nhìn ta chứ? Có ai nhìn ta mà không điên đảo thần hồn? Chỉ một mình ngươi, ngươi tự cho là quân tử không ham nữ sắc, chẳng thèm để mắt ngó ngàng đến ta. Nếu thật sự ngươi không thấy ta thì ta cũng chẳng trách, ngươi rõ ràng có nhìn thấy mà. Vậy mà chỉ đảo mắt qua, chẳng thèm ngừng lại chút nào. Ngươi xem ta chẳng khác gì bọn con gái bình thường. Ngươi, ngươi là đồ ngụy quân tử, đồ vô liêm sỉ, đồ mặt dạy không biết thẹn. Tiêu Phong hơi nhớ ra, bèn nói: Phải rồi, hình như hôm đó quả là có vài phụ nữ ở cạnh khóm thực dược. Lúc đó ta còn lo uống rượu, hồi đầu mà đi xem mẫu đơn thực dược với cả đàn bà con gái chứ. Giả tỷ có bậc nữ lưu anh hiệp tiền bối, đương nhiên ta phải lại bái kiến. Còn bà là bậc chị dâu, ta không nhìn bà cũng có chi là thất lễ. Cớ sao bà lại hận ta về chuyện đó? Mã phu nhân hầm hầm nhìn ông nói: Người quả là đồ có mắt mà không có trong. Bao nhiêu anh hùng hảo hán tiếng tăm lừng lẫy, ai cũng chăm chú nhìn ta từ đầu đến gót chân. Bao nhiêu người đức cao vọng trọng không dám nhìn thẳng vào mặt của ta, thì cũng chờ lúc không ai để ý mà liếc trộm ta vài cái. Chỉ có một mình ngươi. Hơn 1000 đàn ông trong đại hội Bách Qua, chỉ một mình ngươi thủy chung không nhìn ta lấy một lần. Ngươi là ban chủ cái bàn, là anh hùng hảo hán giang danh thiên hạ. Trong hội Bách Qua thành Lạc Dương, nói về đàn ông dĩ nhiên ngươi đứng đầu, còn trong đàn bà thì ta là số một. Ngươi không thèm nhìn ta cái nào thì ta còn tự hào được là mình đẹp hay không? Còn hả lòng hả dạ được nữa hay không? Tiêu Phong tở dài nói: Từ nhỏ ta đã không thích tán tỉnh con gái, tuổi càng lớn càng ít dòm ngó nữ nhân. Nào có phải chỉ mình bà đâu, có người đẹp gấp trăm lần bà. Lúc ban đầu ta không để ý đến, sau này thì lại chậm mất rồi. Mã phu nhân rít lên: Sao chứ, có người đẹp gấp trăm lần ta à? Ai vậy? Tiêu Phong đáp: Nàng là con gái Đoàn Chính Thuần, tỷ tỷ của A Tử. Mã phu nhân nhổ nước bọt đánh toẹt một cái, khinh khỉnh nói: Thứ đàn bà đê tiện, nói đến chỉ bẩn mồm. Mụ chưa dứt lời đã bị Tiêu Phong túm tóc nhấc lên liệng mạnh xuống đất, rồi nói: Ngươi mà còn dám thốt ra nửa câu bất kính với nàng, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là thủ đoạn tàn khốc. Mã phu nhân bị ông ném một cái tưởng muốn ngất đi, xương cốt toàn thân kêu răng rắc. Thế mà mụ cất tiếng cười khanh khách nói: vậy ra Kiều đại anh hùng, Kiều đại ban chủ cuối cùng cũng bị mê hoặc rồi. Tức cười đến chết đi được. Người mất chức ban chủ cái bàn, liền tính ngày ngồi phò mã trong phủ trấn Nam Dương. Kiều ban chủ ơi, vậy mà ta cứ tưởng tiên Nga giáng thế, ngài cũng không thèm nhìn chứ. Tiêu Phong hai gối nhũng ra ngồi phịch xuống ghế. Chàng từ từ nói: Ta chỉ mong được nhìn nàng lần nữa, nhưng không thể được. Mã phu nhân cười khẩy nói: Sao vậy? Một thân võ công như ngươi, không lẽ không giành được nó hay sao? Tiêu Phong lặng lẽ lắc đầu. Hồi lâu chàng mới buồn rầu đáp: Dù có bản lĩnh nghiên trời cũng không giành lại nàng được nữa. Mã phu nhân khoái trá hỏi gặn: Tại sao vậy? Tiêu Phong khẽ đáp: Nàng chết rồi. Mã phu nhân nín cười, trong lòng cũng hơi bùi ngùi, cảm thấy gã Kiều ban chủ cao ngạo này cũng có ba phần đáng thương. Nhưng lập tức mụ chuyển sang vui mừng, càng lúc càng thích chí. Tiêu Phong thấy khuôn mặt rạng rỡ của mụ, liền hiểu rằng mình càng đau lòng, mụ càng khoái trá. Chàng đứng dậy nói: Người mưu sát thân phụ chết là đáng lắm, có còn muốn nói gì nữa không? Mã phu nhân tưởng Tiêu Phong định giết mình, đột nhiên thấy sợ chết, ả gian này. Người ban chủ tha cho, xin đừng giết ta. Tiêu Phong đáp: ta không cần hạ thủ giết người đâu. Nói rồi xoay người đi ra. Mã phu nhân thấy chàng không hề quay đầu nhìn, lại tức giận, ả lớn tiếng mắng: tên Kiều Phong khốn kiếp kia, ta nói cho ngươi hay, năm xưa ta hận ngươi không thèm nhìn ta, nên ta mới xúi Mã Đại Nguyên khui gốc tích của ngươi ra. Mã Đại Nguyên nhất định không chịu, ta mới bảo Bạch Thế Kính giết hắn đi. Hôm nay ngươi, ngươi đối với ta cũng chẳng chút động tâm. Tiêu Phong quay mặt lại, lạnh lùng đáp: ngươi mù sát thân phụ, chỉ vì ta không chịu nhìn ngươi ư? Chuyện vô lý đến như vậy, ai mà tin nổi. Mã phu nhân nói: ta chết đến nơi rồi, còn gạt ngươi làm gì nữa? Ngươi khinh mạng ta, ta có cách gì tiếc hận đâu. Lũ ăn mày xem ngươi như thần như thánh, khắp thiên hạ còn ai dám động tới ngươi. Thế nhưng trời cao có mắt, ta thấy trong cái rừng sắt của Mã Đại Nguyên có di thư của Uông Bàn Chủ. Ta xem trộm thư rồi lại bỏ trở vào như cũ, không làm tổn thương đến dấu niêm phong, cũng chẳng khó gì. Người đoán thử xem, trong lòng ta có sung sướng không? Thật là cơ hội bằng vàng, ta phải cho người thân bại danh liệt, không còn ra vẻ ta đây anh hùng hảo hán gì nữa. Ta xúi Mã Đại Nguyên tố cáo cho mọi người biết, người là giống mọi rợ cất đan, khiến người mất người ban chủ cái bàn, khiến người không còn chỗ đứng ở Trung Nguyên, cái mạng chó của người không chừng cũng mất luôn. Mụ ta không còn động đậy được nữa, rõ ràng chẳng còn cách nào hại người. Nhưng Tiêu Phong nghe những lời ác độc, không khỏi lạnh người. Chàng hừ một tiếng rồi nói: phải chăng Mã đại ca không nghe lời người, nên người mới giết y? Mã phu nhân đáp: đúng như vậy, chẳng những y không nghe lời mà còn chửi ta một trận, bảo là từ nay không cho ra khỏi cửa, tiết lộ một tiếng thì sẽ băm dầm ta ra. Y trước nay coi ta còn hơn cha mẹ, có bao giờ dám nổi đóa như vậy đâu. Ta có coi y ra chó gì đâu, y dám hỗn láo với lão nương, vì tổ thiệt thân. Hơn một tháng sau, Bạch Thế Kính đến chơi. Hôm đó 14 tháng 8, lão ở lại ăn Tết Trung Thu. Y liếc mắt nhìn ta một cái, lại một cái nữa. Lão già hiếu sắc, ta thả cho một chút là lão mê tít ngay. Ta bảo lão giết tình vô tích sự Mã Đại Nguyên, lão không chịu. Ta dọa sẽ kêu lên là bị lão cưỡng gian. Lão già dịch đó, bề ngoài thì mặt sắc gan liêm, thế mà với lão nương thì chuyện xấu xa bẩn thỉu tới đâu cũng làm. Ta bảo lão, chàng giết Mã Đại Nguyên rồi, thiếp từ nay thuộc về chàng. Nếu chàng không chịu thì đánh chết thiếp đi cho xong. Đời nào lão bỏ được ta, bèn ngoan ngoãn giết Mã Đại Nguyên. Tiêu Phong thở dài nói: Bạch Thế Kính là một tay hảo hán gan thép như thế, vậy mà cũng bị bại về tay ngươi. Chắc ngươi cũng cho Mã huynh đệ uống thập hương mê hồn tán, rồi bảo Bạch Thế Kính bập nát yết hầu, đổ tội cho cô Tôn Mộ Dung, dùng tỏa hầu cầm na thú giết y, có phải không? Mã phu nhân đáp: phải đó. Ta không làm như vậy thì làm thế nào? Có điều cô Tôn Mộ Dung gì gì đó là do thằng già Ôn Dịch nghĩ ra, ta đâu có biết. Tiêu Phong gật đầu. Mã phu nhân lại nói tiếp: ta bảo lão già hiếu sắc đó đứng ra tố cáo thân thế của người. Ái chà, thằng cha già Dịch đó còn ráng giữ nghĩa khí, bị ta ép quá, rút dao ra toan tự tận. Ta đành buông tha y, đi kiếm thằng ma cô Toàn Quan Thanh. Lão nương chỉ cho nó ngủ chung có 3 tiếng là báo gì nghe nấy, hung hăng vỗ ngực tuyên bố nhất định thành công. Nhưng ta nghĩ chắc một mình thằng chó Toàn Quan Thanh không lật nổi người, nên mới đi mời Từ trưởng lão ra mặt. Còn những việc về sau thì ngươi đã biết rồi đó, bất tất phải nói nữa. Nghi vấn cuối cùng trong lòng Tiêu Phong đã được giải tỏa. Chàng đã hiểu vì sao Toàn Quan Thanh chủ mưu phản mình, còn Bạch Thế Kính lại bị loạn đảng bắt giữ. Chàng chỉ hỏi thêm: cái quạt của ta là do Bạch Thế Kính lấy cắp có phải không? Mã phu nhân đáp: không phải như vậy. Lão già hiếu sắc nói là giá nào y cũng không làm chuyện không phải với người. đó là Toàn Quan Thanh, dụ được Trần trưởng lão siêu lòng, đợi ngươi rời khỏi nhà lẻn vào ăn cắp. Tiêu Phong nói: Đoàn cô nương cải trang làm Bạch Thế Kính đến ta cũng không nhìn ra, vậy mà ngươi phát hiện được là phải rồi. Mã phu nhân ngạc nhiên hỏi lại: Con bé đó là con gái Đoàn Chính Thuần, là người trong mộng của ngươi đấy ư? Nó có đẹp thật không? Tiêu Phong không đáp, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Mã phu nhân nói: Ái chà, con ranh ấy đáo để thật, làm ta sợ đến mất vía. Còn nói rằm tháng 8 gì gì đó chính là ngày giỗ của Mã Đại Nguyên. Thế nhưng về sau ta khẽ hỏi vài mẩu chuyện phong tình, ta nói trăng trên trời vừa tròn vừa sáng. Hôm đó lão già Hiếu Sắc đáp lại là cả bánh dày ở trên người nàng còn tròn hơn, trắng hơn cả trăng trên trời. Ta hỏi con bé đó thích ăn bánh trung thu nhân ngọt hay nhân mặn. Hôm đó cha già Dịch nói là cái bánh của nàng vừa thơm tho như bánh ngọt, vừa đậm đà như bánh mặn. Con nhãi kia trả lời đầu ngô mình sở, lập tức cơ mưu bại lộ ngay. Bây giờ Tiêu Phong mới hiểu tại sao hôm đó Mã phu nhân lại nhắc tới chuyện trăng tròn và bánh trung thu. Thì ra tối hôm 14 tháng 8 năm ngoái, mụ ta thông gian cùng Bạch Thế Kính, hai bên nói năng tục tiểu. Mã phu nhân cười sằng sặc nói: Kiều Phong, người giả trang thật là tệ hại. Ta biết con nhãi đó là đồ giả mạo, bèn để ý tới nhà ngươi. Làm gì mà ta chẳng nhận ra ngay là Kiều ban chủ. Ta đang muốn giết Đoàn Chính Thuần, mượn luôn tay ngươi, thật là tiện lợi đủ đường. Tiêu Phong nghiến răng nói: Đoàn cô nương vì ngươi mà chết, món nợ đó ta phải tính vào ngươi. Mã phu nhân đáp: Đó là tại nói đến gạt ta trước, chứ không phải ta đi tìm nó đâu. Bất quá chỉ tương kế tụ kế mà thôi. Giả tỷ nó không đến kiếm ta, ta sẽ đợi Bạch Thế Kính lên làm ban chủ cái bàn, rồi tìm cách cho cái bàn gây thù kết quán với họ Đoàn đại lý. Gã Đoàn Chính Thuần chẳng chống thì vậy, cũng không thoát khỏi tay ta. Tiêu Phong nói: Người quả là độc ác. Phu quân của người, ngươi cũng giết. Đàn ông đã từng tư tình với ngươi, ngươi cũng giết. Cả người không muốn nhìn dung mạo của ngươi, ngươi cũng muốn giết nó. Mã phu nhân đáp: Không nhìn mỹ nhân trước mắt thì nhìn gì nữa? Chẳng lẽ ta không đẹp hay sao? Trên đời này ta chưa thấy ai ngụy quân tử như ngươi. Mụ nói đến chỗ đắc ý, hai má ửng hồng ra chiều phấn chấn, nhưng khí lực càng lúc càng suy, nhiều lúc phải nói nhát gừng không mạch lạc được. Tiêu Phong nói: Ta hỏi ngươi một câu cuối cùng, cái gã thủ lĩnh đại ca viết thư cho Ung Bằng chủ là người nào? Người đã đọc lá thư đó rồi, chắc chắn phải biết ai ký tên ở dưới. Mã phu nhân cười rộ lên đáp: Kiều Phong ơi là Kiều Phong, bây giờ thì ngươi năn nỉ ta hay là ta năn nỉ ngươi? Mã Đại Nguyên chết rồi, Từ trưởng lão chết rồi, Triệu Tiền Tôn chết rồi, Tiếp Diện Phán Quan Đơn Chính cũng chết rồi, Đàm Công Đàm Bà chết rồi, Trí Quan Đại Sư ở núi Thiên Thai cũng viên tịch nốt rồi. Bây giờ chỉ còn ta và chính thủ lĩnh đại ca biết được người đó là ai thôi. Tim Tiêu Phong đập càng lúc càng nhanh, chàng hạ giọng nói: Đúng vậy, bây giờ đến lúc Tiêu Mỗ phải cầu khẩn phu nhân, xin phu nhân nói cho hay họ tên người đó. Mã phu nhân hỏi lại: Ta sắp chết rồi, người đền đáp ta bằng cách gì? Tiêu Phong đáp: Bất luận phu nhân sai bảo chuyện gì, sức Tiêu Mỗ làm được thì quyết không từ chối. Mã phu nhân mỉm cười đáp: Ta còn mong gì nữa? Kiều Phong, ta hận ngươi không chịu nhìn ta, từ đó gây ra bao nhiêu tai họa. Ngươi muốn biết tên của thủ lĩnh đại ca cũng chẳng khó gì, chỉ cần ngươi ôm ta vào lòng, chiêm ngưỡng ta một lúc là được ngươi. Tiêu Phong nhíu cặp lông mày, trong lòng hết sức khó chịu. Thế nhưng trên đời chỉ còn mụ ta biết được cái đại bí mật này. Mối huyết hải thâm cừu của mình có báo được hay không, chỉ trông vào cái miệng của mụ nói ra mấy tiếng. Đừng nói bà ta bắt làm chuyện khó khăn nguy hiểm, mà dẫu là chuyện xấu xa bỉ ổi chàng cũng phải miễn cưỡng mà làm. Bây giờ mụ chỉ còn thoi thóp, không biết tắt thở lúc nào. Lấy uy mà bức bách, lấy lợi mà cám dỗ cũng đều vô dụng. Tiêu Phong nghĩ thầm: nếu ta khăng khăng không chịu, đến lúc mụ thở hắt ra, thì kẻ đại cừu giết xong thân, từ nay không thể biết nữa. Ta ôm mụ lên, nhìn mụ mấy cái, phỏng có hại gì. Chàng bèn nói: thôi được, ta bằng lòng. Rồi cúi xuống bế Mã Phu Nhân vào lòng, đôi mắt đăm đăm nhìn vào mặt mụ. Lúc đó mặt mụ ta đầy vết máu, dính vô số đất cát bụi bặm, lại chịu đau khổ đọa đầy suốt một đêm, dung nhan tiều tụy trông thật khó coi. Tiêu Phong ôm mụ đã là miễn cưỡng, lại phải nhìn bộ mặt giống như quỷ sứ, không khỏi chau mày. Mã Phu Nhân giận dữ hỏi: sao vậy? Phải chăng người chán ghét không muốn nhìn ta? Tiêu Phong đành đáp cho xuôi: không phải vậy. Chàng nói mấy lời này không thật lòng. Bình thời dù gặp việc nguy nan đến đâu, chàng cũng không bao giờ nói dối. Nhưng tình trạng hiện tại dạng bất đắc dĩ, đành phải bụng nghĩ một đằng, miệng nói một nẻo. Mã Phu Nhân dịu dàng nói: nếu thật chàng không chán ghét, thì cúi xuống hôn thêm một cái đi. Tiêu Phong nghiêm mặt đáp: không thể được, bà là phu nhân của Mã đại ca, Tiêu mộ biết điều nghĩa khí, khi nào dám sàm sỡ với quả phụ của huynh đệ, cùng bằng hữu chứ. Mã Phu Nhân nũng nịu nói: ôi chao, chàng biết điều nghĩa khí với anh em, sao lại ôm tiếp vào lòng? Lúc đó bên ngoài cửa sổ có tiếng cười khúc khích, rồi có thanh âm nói vọng vào: cái tên Kiều Phong quả là mặt dày, người đã giết tỷ tỷ của ta rồi lại tính chuyện ngoại tình, ôm ấp hôn hít tình nhân của gia gia ta, không biết xấu hay sao? Người nói câu đó chính là A Tử. Tiêu Phong tự vấn lương tâm không có điều gì đáng thẹn, chẳng thèm để ý câu nói lăng nhăng của đứa trẻ chưa hiểu việc đời. Chàng dục Mã Phu Nhân: bà nói mau đi, cho ta biết thủ lĩnh đại ca là ai. Mã Phu Nhân hờn dỗi nói: sao tiếp bảo chàng nhìn mặt tiếp mà chàng lại quay đầu đi? Thanh âm đầy vẻ ỏn thoát cám dỗ. Lúc đó A Tử đã bước vào phòng, cười hỏi: ngươi còn chưa chết nữa, cái mặt của ngươi bây giờ giống như ma quỷ rồi, còn tên đàn ông nào dám nhìn nữa? Mã Phu Nhân hốt hoảng: sao ngươi bảo ta giống như ma quỷ à? Gương đâu, đưa ta cái gương đi. Thanh âm của mụ đầy vẻ kinh hoàng. Tiêu Phong lại dục: Nói mau lên, rồi ta sẽ lấy gương cho bà mượn. A Tử tiện tay cầm lấy chiếc gương đồng sáng choang trên bàn, đưa ra trước mặt Mã Phu Nhân, cười nói: gương đây, ngươi tự nhìn xem ngươi có đẹp hay không. Mã Phu Nhân nhìn vào trong gương, thấy khuôn mặt mình đầy máu me bụi bặm, lại đủ các vẻ hoảng hốt, dữ tợn, độc ác, oán hờn, bao nhiêu là xấu xa khả ố hiện cả lên đầu mày khóe mắt. Còn đâu là vẻ xinh tươi của một mỹ nhân sắc nước hương trời, ai gặp cũng phải điên đảo tâm hồn. Bà trợn ngược mắt, rồi không sao nhắm lại được nữa. Mã Phu Nhân một đời tự hào về nhan sắc, ngờ đâu lúc sắp lìa trần lại thấy mình xấu xa đến như vậy. Tiêu Phong nói: A Tử, cất gương đi, đừng chọc tức bà ta nữa. A Tử cười khanh khách đáp: ta muốn mụ xem đã giống ma quỷ hay là chưa. Tiêu Phong nói: nếu cô chọc bà ấy tức quất lên mà chết thì thật là hỡi ơi. Chàng thấy Mã Phu Nhân không cử động nữa, tiếng thở hổn hển cũng im bặt, vội vàng đưa tay lên mũi của mụ, hóa ra đã tắt hơi thật rồi. Tiêu Phong kinh hãi la lên: trời ơi, không xong, mụ chết mất rồi. Giọng chàng hoảng hốt tựa như trời đang sập xuống. A Tử biểu môi nói: không lẽ ngươi thích mụ ta đến vậy sao? Cái loại đàn bà như vậy chết đi, có gì mà phải la lối ôm xong? Tiêu Phong dậm chân đáp: cô còn trẻ còn biết gì, ta đang hỏi mụ một chuyện. Trên đời này chỉ có một mình mụ biết, nếu cô không đến phá rối thì mụ đã nói ra rồi. A Tử kêu lên: úi cha, vậy quá ra ta làm hỏng việc của ngươi rồi phải không? Tiêu Phong thở dài nghĩ bụng: người chết không sống lại được. Ta có nổi nóng cũng chẳng đến đâu. Con nhãi ra na tử này mất dạy từ bé, song thân còn không quản được, nói chi người ngoài. Chàng nghĩ đến A Châu, đành bỏ qua chuyện này, đành đặt thi thể Mã phu nhân xuống giường rồi nói: thôi vậy, chúng ta ra ngoài. Tiêu Phong xem qua trong nhà thấy không còn ai, bà lão giúp việc không biết đã trốn đâu. Chàng bèn lấy đồ đánh lửa ra, xuống đốt kho chứa củi. Chỉ chốc lát ngọn lửa đã bốc lên cao. Hai người đứng ở bên ngoài nhìn những lưỡi lửa từ trong cửa sổ liếm ra. Tiêu Phong hỏi: sao cô không về với Gia Gia má má đi? A Tử đáp: không được, ta không về với Gia Gia má má đâu. Bọn thuộc hạ của ông ấy hả, tên nào gặp ta cũng trợn mắt nghiến răng, coi bộ rất là khả ú. Ta bảo Gia Gia giết sạch chúng đi, ông ta nhất định không thèm nghe. Thiệt là tệ hại. Tiêu Phong nghĩ bụng: ngươi làm chết chữ Vạn Lý, chỉ nhưng bằng hữu của y phải hận ngươi. Đoàn Chính Thuần khi nào lại nghe lời ngươi mà giết đám thuộc hạ trung nghĩa được? Chính người tệ hại lại nói Gia Gia người tệ hại, đúng là giọng lưỡi trẻ con mất nết. Chàng bèn đáp: thôi, ta đi đây. Nói xong trở gót đi về hướng bắc. A Tử gọi: Nè, gươm đã, chờ ta với. Tiêu Phong dừng bước, quay lại hỏi: bây giờ cô đi đâu? Có về chỗ sư phụ không? A Tử đáp: không đâu, bây giờ ta không dám về chỗ sư phụ. Tiêu Phong ngạc nhiên hỏi: sao lại không dám? Chắc lại gây ra chuyện gì rồi. A Tử đáp: không phải là gây chuyện, mà là ta lấy một cuốn sách của sư phụ, bây giờ quay về thế nào cũng bị đòi lại. Ta phải luyện cho xong cái đã, rồi sư phụ có lấy lại cũng không sao. Tiêu Phong nói: sách luyện võ ư? Sao cô không xin sư phụ cho đọc một chút? Thế nào người chẳng bằng lòng. Hơn nữa, nếu cô tự luyện nhất định sẽ có nhiều chỗ nghi vấn, có sư phụ bên cạnh chỉ điểm có phải hơn không? A Tử biểu môi đáp: sư phụ ta đã bảo không là không, có năn nỉ cũng vô ích. Tiêu Phong thật sự không ưa cô bé tính nết giảo quyệt này. Sư phụ cô ta là Tinh Tú lão quái Đinh Xuân Thu, cũng là ác ma có tiếng. Chàng không muốn dây dưa với hạng người đó, bèn nói: được rồi, bây giờ cô muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi, ta không can thiệp vào việc của cô nữa. A Tử hỏi: thế bây giờ ngươi đi đâu? Tiêu Phong nhìn căn nhà họ Mã đang cháy đùng đùng, thở dài nói: ta chỉ muốn đi báo thù, nhưng lại không biết kẻ thù là ai. Suốt kiếp này ta đành ôm hận ngàn thù, mối thù đó không trả được nữa. A Tử kêu lên: ái cha, ta hiểu rồi, chỉ một mình Mã phu nhân biết, mà mụ lại bị ta chọc tức mà chết, cho nên từ nay ngươi không còn biết được kẻ thù là ai. Hí, khoái quá khoái quá. Kiều Ban Chủ uy danh lừng lẫy, vậy mà bị ta trói chân trói cẳng, không làm gì được. Tiêu Phong đưa mắt nhìn A Tử, thấy cô ta gieo rắc tai họa càng nhiều lại càng hướng ở đắc chí. Khuôn mặt cô bé rạng rỡ với ánh lửa bập bùng, trông thật dễ thương. Có ai ngờ đâu, dưới khuôn mặt ngây thơ kia là chỉ toàn là ác ý. Lửa giận bốc lên, chàng định tát cho con nhãi này một cái đích đáng, nhưng chợt nhớ lại A Châu lúc lâm chung chỉ cầu khẩn mình chiếu cố cho cô muội tử duy nhất. Chàng lẩm bẩm: cả đời A Châu chỉ xin ta một chuyện, lẽ nào ta lại không làm? Muội tử của nàng dẫu là kẻ đại gian đại ác thì ta cũng phải hết sức đưa về chính đạo. Huống gì nó chỉ là một con bé ngang ngược láo léo, chưa hiểu chuyện đời. A Tử hất mặt lên trời hỏi lại: sao đó, ngươi định đánh chết ta hả? Sao không đánh đi? Ngươi đã đánh chết tỷ tỷ của ta rồi, giết luôn ta đi có sao đâu. Mấy câu này như mũi dao nhọn đâm vào tim Tiêu Phong. Chàng chua xót trong lòng, không còn biết nói sao, cắm đầu rảo bước đi trên con đường tuyết phủ, không ngoảnh cổ lại nữa. A Tử cười nói: nè, khoan đã, ngươi đi đâu đó? Tiêu Phong đáp: ta không thể sống ở Trung Nguyên, mối thù giết cha mẹ cũng không còn báo được. Bây giờ ta ra ngoài biên ải, từ nay không quay lại nữa. A Tử nghiêng đầu hỏi: ngươi định đi hướng nào? Tiêu Phong đáp: ta ra nhà môn quan. A Tử vỗ tay reo lên: hay lắm, ta định đi Tấn Dương đây nè, thì ra cùng đường với ngươi hả? Tiêu Phong hỏi lại. Cô đi Tấn Dương để làm gì? Đường xa ngàn dặm, một cô gái bé nhỏ không nên đi một mình. A Tử cười đáp. Đường xá xa xôi có gì mà sợ, ta từ Tinh Tú Hải về đến đây còn xa hơn nhiều, mà ta đi cùng với ngươi, sao lại bảo là đi một mình? Tiêu Phong lắc đầu đáp. Ta không đi với cô đâu. A Tử hỏi. Sao vậy? Tiêu Phong đáp. Ta là nam nhân, còn cô là con gái ít tuổi, ngày đi đêm ngủ có điều bất tiện. A Tử đáp. Ngươi nói chuyện tức cười, ta không khó chịu thì thôi, việc gì ngươi lại thấy bất tiện? Ngươi cùng tỷ tỷ của ta cũng là một nam một nữ, ngày đi đêm ngủ, đường xa muôn dặm, có sao đâu. Tiêu Phong hạ giọng đáp. Ta cùng tỷ tỷ cô đã ước định hôn nhân, không phải quan hệ tầm thường. A Tử vỗ tay cười nói. Trời ơi, vậy mà nghĩ không ra. Ta cứ tưởng A Châu tỷ tỷ giữ gìn nghiêm ngặt lắm, có ngờ đâu ngươi chẳng khác gì gia gia, tỷ tỷ chẳng khác gì má má, chưa kết nghĩa phu thê đã ăn ở với nhau rồi. Tiêu Phong giận dữ quát lên. Cô không được nói bừa, tỷ tỷ cô cho đến chết vẫn là một cô nương băng thanh ngọc khiết, ta đối với nàng vừa kính vừa trọng, một mực thủ lễ. A Tử thở dài nói. Hey, người la lối quát mắng thì phỏng có ích gì, tỷ tỷ ta có thanh khiết hay không thì cũng bị ngươi đánh chết rồi. Thôi, chúng ta đi. Tư Phong lại nghe nhắc đến chuyện mình lỡ tay đánh chết A Châu, trong lòng đau như cắt. Chàng ôn tồn dỗ dành A Tử. Thôi, cô về Tiểu Kính Hồ với má má đi, nếu không thì kiếm chỗ nào tĩnh mịch mà luyện thành công phu trong sách, rồi về với sư phụ đi Tấn Dương chơi, có gì thích thú đâu. A Tử nghiêm mặt đáp. Không phải ta đi chơi đâu, có chuyện trọng đại phải làm nữa chứ. Tiêu Phong vẫn lắc đầu nói. Ta không đi với cô. Nói xong chàng rảo bước đi thẳng. A Tử thì triển khinh công đuổi theo, vừa chạy vừa gọi. Đợi ta, đợi ta. Tiêu Phong không lý gì đến cô nàng, cứ lầm lì mà chạy. Một lúc sau, gió bấc bắt đầu thổi mạnh, tuyết lại rơi xuống. Tiêu Phong xông pha gió tuyết mà đi, nhớ đến mối thù sâu tựa biển, không còn cách nào trả được. Trong lòng uất hận vô cùng, nhưng lực bất tòng tâm, đành gác bỏ không nghĩ tới. Tiêu Phong đi chừng hơn 10 dặm, thấy một cái miếu nhỏ bên cạnh đường, liền ghé vào, ngồi dựa vào vách ngủ một giấc. Đến hơn 2 giờ, chàng mới tỉnh dậy, hết cả mệt mỏi, lại tiếp tục đi về hướng bắc. Thêm 40 dặm nữa thì đến một thành trì quan trọng của miền Bắc là Trường Đại Quan. Việc đầu tiên là chàng đi kiếm một tửu điếm, vào gọi 10 cân rượu, 2 cân thịt bò, 1 con gà quay, ngồi ăn uống một mình. Uống hết 10 cân lại gọi thêm 5 cân nữa. Đang uống bỗng nghe có tiếng chân người vào quán, chính là A Tử. Tiêu Phong nghĩ thầm. Con ranh này đến đây làm gì? Mình hết cả hứng thú uống rượu. Chàng liền quay mặt đi, giả vờ không nhìn thấy. A Tử tủm tỉm cười, ngồi ngay vào bàn đối diện với chàng, hô to. Đem rượu ra cho ta. Một tên tử bảo lật đật chạy đến, cười nói. Tiểu cô nương, cô cũng uống rượu hả? A Tử quát luôn. Cô nương là cô nương, sao lại phải thêm chữ tiểu vô? Ta mà không uống rượu được hả? Mau dọn cho ta 10 cân rượu, 2 cân thịt bò, 1 con gà quay. Nhớ chuẩn bị 5 cân rượu nữa đề phòng ta gọi thêm. Mau lên. Tên tủ bảo rụt đầu lè lưỡi kêu lên. Ây chà ơi, cô nương nói thật hãy nói chơi vậy ha. Cô bé bỏng vậy, làm gì mà ăn uống được nhiều vậy? Y vừa nói vừa liếc Tiêu Phong, nghĩ thầm. Chắc cô nương này đang trêu chọc ông ta, gọi đồ ăn uống giống hệt. A Tử hỏi lại. Ngươi không có mắt hay sao mà bảo ta còn bé? Hay là ngươi sợ ta không có tiền trả? Nói xong, nàng móc ra một đỉnh bạc, dứt lên bàn cạch một tiếng, nói. Ta ăn uống không hết, còn thừa thì cho chó ăn. Việc gì đến ngươi mà phải lôi thôi? Gã tủ bảo cười cầu tài, y nói. Dạ, dạ. Gã liếc Tiêu Phong một cái, lại nghĩ thầm. Cô này đang kiếm chuyện, nói bóng nói gió để mắng ông đó. Lát sau rượu thịt đã dọn lên, gã Tú Bảo lấy một cái bát lớn đặt trước mặt cô gái, cười nói. Cô nương, để tiểu nhân rót rượu cho ha. A Tử gật đầu nói, được. Tên Tú Bảo rót đầy một bát rượu, nghĩ thầm. Cô nàng uống hết bát rượu này mà không lăn cành ra sàn nhà thì mới là chuyện lạ. A Tử bưng bát rượu lên, kê vào môi nhấp một chút, rồi nhăn mặt nói, à, cay quá cay quá, cái thứ rượu này uống tệ quá lắm rồi. Giả tỷ trên đời không có mấy tên bợm nhậu ngu ngốc, thì rượu của các người biết bán cho ai chứ hả? Tên Tử Bảo lại liếc trộm Tiêu Phong một cái, thấy chàng vẫn mặc kệ không nhìn đến, không khỏi cười thầm. A Tử lại xé chiếc đùi gà, cắn một miếng rồi la lên, trời ơi, thịt hôi quá vậy. Tên Tử Bảo cãi ngay, à, con gà vừa béo vừa thơm, nức mũi vậy à. Hồi sáng còn kêu cục cục à, thịt tươi nguyền nóng sốt à, sao lại hôi được chứ. A Tử nói, vậy thì thân thể của ngươi hôi, nếu không thì khách khứa trong cái quán này hôi thôi. Lúc đó ngoài trời tuyết đang bay trắng xóa, trên đường chẳng có ai. Trong tửu điếm chỉ có hai người khách là Tiêu Phong và A Tử. Tên Tử Bảo vội cười nói, là tiểu nhân hồi thôi, đương nhiên là tiểu nhân hồi thôi. Cô nương ăn nói nên cẩn thận á, kẻo vô ý đắc tội với người ta đó. A Tử đáp, đắc tội thì đã sao, không lẽ người ta đánh ta một chưởng chết ngay sao? Nói xong nàng lại cầm đũa gắp thịt bò cắn một miếng, chưa kịp nhai đã nhổ toẹt xuống sàn, kêu lên, trời ơi, cái thịt này cũng hôi quá, không phải thịt bò mà đúng là thịt người, đây đúng là hắc điếm. Tên Tử Bảo luống cuống vội nói, chào ơi, cô nương làm ơn đừng có la to vậy ha, đây là thịt bò tươi, sao cô lại bảo là thịt người chứ ha? Thịt người gì mà thớ to như vậy, màu sắc đâu có được đỏ tươi như thế này chứ. A Tử nói, thì ra ngươi biết cả màu sắc lẫn thớ thịt người hả, giỏi. Ta hỏi thật, hắc điếm này đã giết bao nhiêu người khách rồi? Gã hầu bàn gượng cười đáp, vì cô nương này thích nói đùa quá ha. Trường Đại Quan ở phủ Tín Dương á là một thị trấn lớn, bọn tiểu nhân mở quan đã trên 60 năm rồi, làm gì có chuyện giết người bán thịt. A Tử nói, được rồi, nhưng mà nếu không phải thịt người thì cũng là thịt cái con gì nó hôi không chịu nổi, chỉ có mấy tên điên khùng mới ăn được. Ái cha, đi ngoài trời tuyết dài mau dơ quá. Nói rồi cô ta cầm một miếng thịt bò xào đang bốc hơi thơm phức, chà lên chiếc giày bên trái. Mũi giày đầy bùn được cô ta lau một cái liền sạch trơn, bóng lộn mở màn. Gã Tử Bảo thấy cô gái đem miếng thịt to tướng đã nấu nướng công phu để lau giày, xót ruột quá, đứng một bên không ngớt thở dài. A Tử hỏi, gì ạ? Người ấm ức cái gì? Tên Tử Bảo đáp, từ trước tới nay thịt bò xào của tiểu điếm á vẫn được coi là món ngon nhất ở Trường Đại Trấn, trong vòng 100 dặm ai ai nhắc tới cũng giơ ngón tay cái lên ca ngợi, rồi nuốt nước miếng ẩn ực. Vậy mà cô nương lại đem lau dậy, thế là A Tử trừng mắt hỏi, thế là sao? Gã Tú Bảo đáp, thế là cô nương coi khinh quá. A Tử nói, ngươi bảo ta coi khinh đôi dài hả? Thịt cũng là thịt bò, da đóng dài cũng là da bò, có bên nào khinh bên nào trọng đâu. Cái quán này còn món gì ngon nữa không, nói nghe coi. Tên Tử Bảo đáp, món ngon thì dĩ nhiên là có, nhưng chỉ đắt tiền thôi ha. A Tử lấy trong bọc ra một đỉnh bạc nữa, quăng lên bàn kêu cạch một tiếng, hỏi lại, đã đủ chưa? Tên Tử Bảo thấy đỉnh bạc đó nặng tới 5 lượng, dư tiền 2 mâm rượu thịt, vội vàng cười nịnh. Đủ rồi, đủ rồi, dư nữa là khác. Những món nổi tiếng của tiểu điếm có cá chép hấp rượu nè, thịt cừu nướng sắc lát nè, thịt heo chân tương nè. A Tử ngắt lời, tốt lắm, làm cho ta mỗi thứ 3 dĩa. Tên Tử Bảo nói, nếu cô nương muốn nếm qua thì mỗi thứ gọi 1 đĩa cũng đủ rồi. A Tử sầm mặt xuống nói, ta bảo lấy 3 đĩa thì cứ lấy 3 đĩa, việc gì phải nói tới nói lui vậy? Tử Bảo vội đáp, dạ dạ dạ, rồi y ngân nga gọi xuống nhà bếp. cá chép hấp rượu 3 đĩa, thịt cừu nướng sắc lát 3 đĩa. Tư Phong ngồi bên cạnh vẫn thản nhiên, chàng biết cô nàng này kiếm chuyện với tên Tủ Bảo, chỉ cốt đợi mình can thiệp, nên cứ tỉnh bơ như không nghe không thấy, ngắm tuyết phơi phới bay mà uống rượu. Một lúc sau, nhà bếp bưng ra 3 đĩa thịt cừu thơm phức lên. A Tử nói: "Ngươi để đây 1 đĩa, đem 1 đĩa qua mời vị huynh đài bên kia, còn 1 đĩa để ở cái bàn trống bên cạnh. Bàn đó cũng sắp đũa bát ra đi, để sẵn đồ ngon cho ta." Tên Tú Bảo hỏi lại: "Cô nương, có khách sắp đến hay sao vậy hả?" A Tử trừng mắt nói: "Ngươi thật là lắm chuyện, coi chừng ta cắt lưỡi đó." Gã Tú Bảo thè lưỡi ra cười đua lại: "Chỉ e cô nương không đủ bản lĩnh cắt cái lưỡi của tiểu nhân á." Tiêu Phong không khỏi động lòng, liếc y một cái, nghĩ thầm: "Người dám trêu vào con tiểu ma đầu này, muốn tìm cái chết hay sao?" Tử Bảo bưng 1 đĩa thịt cừu qua, đặt lên bàn Tiêu Phong. Chàng chẳng nói năng gì, cầm đũa gấp ăn. Lát sau, cá chép hấp rượu cùng thịt heo chân tương cũng đem lên mỗi thứ 3 đĩa. 1 đĩa cho Tiêu Phong, 1 đĩa cho A Tử, còn 1 đĩa để ở bàn trống bên cạnh. Tiêu Phong không từ chối, hễ dọn lên là ăn uống tự nhiên. A Tử chỉ nếm mỗi đĩa 1 miếng rồi chê: "Hôi quá đi, thịt hôi quá, chỉ đáng cho chó ăn." Rồi lại gấp thịt cừu, cá chép, thịt heo sát vào đôi giày. Tên Tủ Bảo nhìn mà xót ruột, nhưng không làm gì được. Tiêu Phong nhìn ra cửa sổ, nghĩ thầm: "Con tiểu ma đầu này thật là khó chịu, nó cứ bám theo mình thì hậu quản không biết đến đâu mà kể. A Châu dặn ta chiếu cố cho nó, nhưng con quỷ sứ này đã thành tinh rồi, tự lo cho mình thừa sức, chẳng cần đến ta phải nhọc lòng. Ta cứ làm như không thấy ả, tránh đi trước là hơn." Vừa nghĩ đến đây, bỗng chàng thấy trên con đường đầy tuyết một người đang đi tới. Trời lạnh ngắt mà y chỉ mặc phong phanh một mảnh áo đơn bằng vải gai màu vàng, tưởng chừng không biết lạnh là gì. Chỉ chốc lát đã đến gần. Tiêu Phong thấy y trạc 40 tuổi, đeo 2 cái khuyên tai lớn bằng vàng sáng choang, mũi to như mũi sư tử, miệng rộng đến mang tai. Tướng mạo y vừa dữ dằn vừa kỳ quái, rõ ràng không phải người Trung Nguyên. Người lạ mặt đến trước cửa quán, vén màn bước vào. Nhìn thấy A Tử thì có vẻ ngạc nhiên rồi lại mừng rỡ. Dường như đã định nói gì lại thôi, ngồi vào một cái bàn trống. A Tử bảo: "Sẵn rượu thịt rồi đó, sao không ăn đi?" Người kia thấy một chiếc bàn bày đầy thức ăn nhưng không có người, liền nói: "Sư muội, để dành cho ta đó hả? Đa tạ nha." Đã nói xong đi đến bàn đó ngồi xuống, lấy trong bọc ra một lưỡi dao nhỏ cán vàng, cắt thịt bò ra rồi lấy tay bốc ăn. Cứ ăn vài miếng lại uống một bát rượu lớn, tửu lượng hình như cũng khá. Tiêu Phong nghĩ thầm: "Thì ra gã này cũng là đồ đệ của tên Tú lão quái." Chàng vốn không ưa tướng mạo cùng cử chỉ của tên này, nhưng thấy y uống rượu không tệ nên lại thấy không hoàn toàn chán ghét. A Tử thấy y uống hết 1 bình rượu, bèn nói với gã Tử Bảo: "Nè, ngươi đem bát rượu này qua cho vị huynh đài kia đi." Cô nói xong thò 2 tay vào bát rượu trước mặt, rửa hết dầu mỡ dính trên tay rồi đẩy cái bát ra. Tên Tử Bảo nghĩ thầm: "Bát rượu này làm sao uống được nữa chứ?" A Tử thấy y ngần ngừ không dám bưng bát rượu đi, liền dục: "Mau lên bưng đi, bên kia người ta đang đợi mi đó." Gã Tú Bảo cười: "Cô nương lại nói giỡn nữa rồi, bát rượu này ai mà dám uống chứ?" A Tử vên mặt lên nói: "Không uống được hả? Ngươi chê tay của ta bẩn à? Đã vậy thì ngươi uống 1 hớp, ta cho ngươi 1 đỉnh bạc. Cô nói xong cho tay vào bọc lấy ra 1 đỉnh bạc chừng 1 lượng ném xuống bàn. Tên Tú Bảo cả mừng nói: "Uống 1 hớp rượu được 1 lượng bạc, vậy thì lời quá. Đừng nói là bát rượu này cô nương mới rửa tay, mà dẫu có rửa cái gì tiểu nhân cũng dám uống." Nói xong gã bưng bát rượu lên hớp 1 ngụm lớn, Ngờ đâu rượu vào trong mồm chẳng khác nào một cục sắt nung đỏ dí vào lưỡi. Gã Tư Bảo đau rát không chịu nổi, rống lên một tiếng rồi há hốc mồm phun rượu ra tung tóe. Hai chân nhảy chôm chôm, vừa giãy giụa vừa la. Trời ơi, ôi cha ơi, ôi mẹ ơi. Tiêu Phong thấy vậy cũng giật mình. Tiếng la của y càng lúc càng khó nghe, tự hồ đầu lưỡi đã sưng lên rồi. Mọi người trong quán từ trưởng quỷ cho đến đầu bếp, quả công cùng những tên tử bảo khác chạy cả ra, rối rít hỏi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Tên tử bảo không nói được nữa, đành thè lưỡi ra. Ai cũng thấy đầu lưỡi sưng to gấp 3 lần bình thường, đang sạm lại. Tiêu Phong lại càng kinh ngạc, lẩm bẩm. Tự hồ, gã bị trúng phải kịch độc. Còn tiểu ma đầu chỉ thò tay vào bát rượu một lúc mà rượu đã độc đến như vậy. Mọi người thấy tình hình quái dị như vậy, ai cũng bỡ vía, nhốn nháo cả lên. Trúng phải chất độc gì vậy? Có phải bị rết cắn không? Thôi, đừng có chần chờ gì nữa, mau mau đi gọi thầy thuốc đi. Tên Tử Bảo đưa tay tỏ vào A Tử, đột nhiên chạy đến trước mặt cô ta, quỳ mọp xuống dập đầu lạy binh binh. A Tử cười nói. Ta không dám đâu, ngươi cầu xin ta chuyện gì? Cả ngẩng lên tỏ tay vào miệng mình, rồi lại dập đầu lạy tiếp. A Tử cười hỏi. Có phải là ngươi muốn ta chữa trị cho không? Tên Tử Bảo đau đến toát mồ hôi hột, hai tay cào khắp mình mẩy, rồi chắp tay lại dập đầu lại tiếp. A Tử thò tay vào bọc, lấy ra một cây dao nhỏ cán vàng giống hệt như dao của gã mũi sư tử. Một tay nắm gáy tên Tử Bảo, tay phải dung dao xoẹt một tiếng cắt đứt một khúc lưỡi của y. Mọi người bàng quan đều la quảng, máu trong miệng tên Tử Bảo phun ra như suối. Ban đầu gã vừa đau đớn vừa kinh hãi, nhưng chất độc theo máu chảy ra, đầu lưỡi giảm đau được vài phần, vết sưng cũng xẹp xuống. A Tử lại lấy trong bọc một chiếc bình nhỏ, mở nắp ra, dùng móng tay khều một chút bột vàng búng lên đầu lưỡi tên Tử Bảo, vết thương hết chảy máu ngay. Tên Tử Bảo không dám oán hận mà cũng không thể tạ ơn, ngẩn ngơ một lúc rồi ú ớ. Cô lương, cô lương. Đã bị cắt mất đầu lưỡi, nói năng không rõ ràng được nữa. A Tử lại lấy đỉnh bạc trên bàn, cười nói. Ta hứa là ngươi uống một hớp thì ta sẽ cho ngươi một đỉnh bạc. Hớp rượu khi nãy ngươi nhổ ra mất rồi, ta lấy tiền lại nha. Ngươi muốn lấy tiền á thì uống một hớp nữa đi. Gã hầu bàn xua tay lia lịa, ấp úng nói. Tiểu nhân không uống rượu, không lấy tiền nữa. A Tử cất tiền vào bọc, cười nói. Lúc nãy ngươi nói cái gì ha? Hình như là chỉ e cô nương không đủ bản lĩnh cắt cái lưỡi của tiểu nhân, rồi sao á ngươi lại dập đầu lia lịa xin ta cắt lưỡi. Vậy thì cô nương có đủ bản lĩnh không? Tên Tú Bảo bấy giờ mới tỉnh ngộ, mình chỉ lỡ lời một câu mà phải chịu bao nhiêu đau khổ. Gã tức giận đến cực điểm, toan xông lên đập cho cô ả một trận. Nhưng hai bàn bên cạnh, bàn nào cũng có một người cao to hùng tráng, xem ra có quan hệ với cô ta, nên y đâm ra khiếp đảm. A Tử lại hỏi. Ngươi có uống rượu nữa không? Gã hầu bàn giận dữ đáp. Lão già. Y toan thoá mạ mấy câu, nhưng lại sợ cô ta nổi nóng, quay mặt chạy vào trong nhà, không dám thò đầu ra nữa. Mọi người đều xôn xao, hầm hầm nhìn A Tử một lúc, rồi cũng ai làm việc nấy. Một gã Tú Bảo khác ra tiếp khách. Tên này rút được kinh nghiệm, nơm nớp đề phòng, không dám nói câu nào. Tiêu Phong nóng mặt, lẩm bẩm. Tên Tú Bảo kia chỉ nói đùa có một câu, vậy mà con tiểu quỷ này trừng trị gã đến tàn phế, suốt đời không nói năng rõ ràng được nữa. Mới tí tuổi đầu mà hành sự đã độc ác đến như vậy. A Tử lại gọi. Tử Bảo đâu? Đem bát rượu này qua mời vị huynh đài kia đi. Nói xong nàng giơ tay chỉ vào gã mũi sư tử. Gã hầu bàn thấy nàng chỉ tay vào bát rượu, giật bắn người lên. Nghe nàng bảo đem qua mời người khác uống lại càng hoảng hốt. A Tử cười nói. Đúng rồi, ngươi không chịu đem rượu cho khách uống, chắc là lên cơn thèm rượu chứ gì. một bát chẳng có đáng gì, cứ việc uống đi. Tên Tú Bảo sợ đến mặt cắt không ra máu, y ấp úng: Không, không, tiểu nhân không uống. A Tử nói: Vậy thì mau bưng đi. Tên Tú Bảo đáp: Dạ. Gã trịnh trọng bưng bát rượu, run rẩy đi qua bàn gã mũi sư tử ngồi, chỉ sợ sóng sánh rượu rớt ra tay. Gã vừa đi răng vừa đánh bò cạp, bát rượu đặt xuống bàn rung lên kêu lạch cạch. Gã mũi sư tử bưng bát rượu bằng cả hai tay, quan sát thật kỹ, còn cách miệng chừng một thước thì ngừng lại, không đưa lên nữa mà cũng không hạ xuống bàn. A Tử cười hỏi: Nhị sư huynh, sao vậy? Tiểu muội mời sư huynh uống rượu mà sư huynh không nể mặt hả? Tiêu Phong nghĩ thầm: Bát rượu này độc ghê gớm, đương nhiên gã kia không thể nghe nói khích mà mất mạng một cách hồ đồ. Dù ai có nội công ghê gớm đến đâu cũng khó mà chống nổi bát rượu độc này. Nào ngờ gã mũi sư tử vẫn chăm chú nhìn một lúc nữa rồi đưa bát lên môi uống ưng ực. Tiêu Phong giật mình tự hỏi: Chẳng lẽ cả này nội lực thâm hậu tới mức quá giải được chất kịch độc đó? Chàng còn đang ngẫm nghĩ đã thấy y uống cạn, để bát xuống bàn, tiện tay chùi hai ngón tay cái còn ướt vào vạt áo. Tiêu Phong suy nghĩ một chút, tỉnh ngộ: Đúng rồi, lúc nãy y bưng chén một hồi lâu chưa uống, chắc là đã thò hai ngón tay cái vào, ngón tay có thuốc giải, quá tán được chất độc trong rượu. A Tử thấy y uống hết bát rượu độc, vẻ mặt hoảng hốt, gượng cười nói: Bản lĩnh quá độc của nhị sư huynh tiến bộ rất nhiều, tiểu muội xin chúc mừng nghe. Gã mũi sư tử không đáp, lại ngồi ăn như rồng cuốn. Chỉ một loáng, thức ăn trên bàn đã 10 phần hết chín, rồi giơ tay xoa bụng, y đứng lên nói: Đi thôi. A Tử đáp: Sư huynh cứ tự tiện đi, chúng ta còn có ngày tái ngộ. Gã mũi sư tử trừng mắt nói: Tái ngộ cái gì, sư muội phải đi theo ta. A Tử lắc đầu: Tiểu muội không đi. Nàng chạy đến bên Tiêu Phong nói tiếp: Tiểu muội đã hẹn với đại ca đây rồi, cùng nhau đi Giang Nam một chuyến. Gã mũi sư tử lại trừng mắt nhìn Tiêu Phong, y hỏi: Thằng cha này là ai? A Tử đáp: Sư huynh phải nói năng cho lễ phép nha, đây là tỷ phu của tiểu muội, là phu quân của tỷ tỷ tiểu muội, quan hệ rất thân thiết. Gã mũi sư tử nói: Ngươi ra đề mục, ta đã làm xong rồi, ngươi phải tuân lời ta, ngươi quên mất lệ luật của bản môn rồi hả? Tiêu Phong nghĩ bụng: Thì ra A Tử bảo y uống rượu độc là đưa ra một đề mục khó khăn, không ngờ gã lại giải quyết được. A Tử đáp: Tiểu muội ra đề mục hồi nào, phải chăng sư huynh nói tới bát rượu vừa rồi? Buồn cười đến chết được. Bát rượu đó là tiểu muội trị tội cái gã Tử Bảo, đương đương một bậc cao đồ phái tinh tú, lẽ đâu lại đi uống rượu thừa của một tên hầu bàn. Tên Tử Bảo hàng bét kia uống cũng không chết, sư huynh uống được thì có gì là lạ đâu. Tiểu muội muốn đánh đố sư huynh thì đâu có đưa ra cái đề mục dễ dàng đến như vậy. Ai cũng biết cô gái này cãi chày cãi cúi, nhưng muốn phản bác cũng không phải dễ. Cả mũi sư tử nén giận nói: Sư phụ ra lệnh cho ta tìm sư muội về, dẫn về. Người muốn chống lại mệnh lệnh của sư phụ chăng? A Tử cười đáp: Nhị sư huynh, sư phụ thương tiểu muội lắm, nhờ nhị sư huynh về bẩm lại với sư phụ là tiểu muội trên đường gặp tỷ phu, muốn cùng xuống Giang Nam du ngoạn ít bữa, tiện thể tìm ít món châu báu cổ vật mua biếu cho sư phụ, sau đó sẽ về. Gã mũi sư tử lắc đầu nói: Không được, người lấy trộm của sư phụ. Nói đến đây y liếc qua Tiêu Phong, dường như sợ tiết lộ bí mật, ngừng lại một chút rồi tiếp: Sư phụ nổi giận, ra lệnh tìm ngươi về ngay lập tức. A Tử năn nỉ: Nhị sư huynh đã biết sư phụ nổi giận, lại còn ép tiểu muội phải trở về, là muốn tiểu muội nếm mùi đau khổ chứ gì. Lần sau sư phụ trách phạt nhị sư huynh, tiểu muội không có gian xin giúp cho nữa đâu. A Tử nói câu này làm gã mũi sư tử phải động tâm, lập tức tỏ ra do dự. Chắc hẳn tên Tú lão quái cưng chiều cô ta, cô nói gì sư phụ cũng để vào tai. Gã trầm ngâm một lát rồi nói: Nếu người nhất định không chịu về thì đưa vật đó cho ta, ta đem về báo cáo rồi nộp cho sư phụ. May ra lão nhân già bớt giận. A Tử nói: Sư huynh bảo sao? Vật đó là vật gì? Tiểu muội không hiểu gì hết á. Gã mũi sư tử dằn giọng nói: Nè sư muội, ta chưa động thủ mạo phạm đến người, ta còn nghĩ đến tình nghĩa đồng môn, người phải biết phân biệt phải trái mới được. A Tử cười đáp: Đương nhiên là tiểu muội biết phân biệt phải trái rồi. Tiểu muội mời sư huynh ăn uống là điều phải, còn sư huynh bức bách tiểu muội quay về là điều trái đó. Gã mũi sư tử nói: Đừng nhiều lời vô ích. Một là người giao lại vật đó, hai là theo ta về. A Tử đáp: Tiểu muội không về, cũng chẳng có hiểu sư huynh nói tới cái vật gì hết. Sư huynh muốn có cái gì để làm tin chăng? Được rồi. Nàng rút cành kim thoa cài trên tóc, nói: Đây, chắc là sư huynh muốn có vật gì để làm tin, để về báo cáo với sư phụ. Cầm cái thoa này là được rồi. Gã mũi sư tử tức giận nói: Vậy là ngươi buộc ta phải động thủ rồi. Nói xong, y tiến lên một bước. Các bạn thân mến, như vậy A Tử đối phó với y như thế nào? Mời quý vị và các bạn theo dõi phần đọc truyện đêm mai, cũng được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ thì chúng tôi xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon.